Trụy Hoan trọng nhặt, chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao trùm xuống dưới ấm áp ướt át, mềm mại mà bá đạo tới đột nhiên, lưu loát lại quyết đoán, không hề dấu hiệu cũng không có nửa câu lý do. Làm như mỗ căn thần kinh đột nhiên bị lôi kéo, ứng kích mà làm ra hành động. Chỉ độn biểu hiện, chậm nửa nhịp, đối vừa mới đồng dạng không lý do ôm tăng thêm đáp lại. Kỳ Sầm An sức lực không nhỏ, thực dễ dàng liền nâng lên nam già, cũng nhẹ nhàng đem này khống ở trên bàn, làm thuận thế vòng lấy chính mình bối. Cầu lũ thân mình khi, tay trái còn đáp ở đối phương sau trên eo, hướng trong thu thu, khiến cho nam già càng thêm dán sát đi lên, một chút khe hở cũng chưa lưu. Nơi này cái bàn là bãi bình hoa tế chân bàn gỗ, độ cao 1 mét nhiều, chỉ có bình thường ghế nhỏ như vậy đẩy, dùng không dưới 2 người như vậy lăn lộn. Nam già ngồi trên mặt, liền chống tay đường sống đều không có, cần thiết ôm Kỳ Sầm An mới được, cũng không thể lộn xộn, nếu không một nghiêng lệch liền phải ngã xuống. Khoảnh khắc bay lên không không trọng cảm giáo nam già không thể không dựa vào người này, hơn phân nửa biên thân mình đều ai khẩn, bắt lấy nàng. Cửa sổ sát đất sau mảnh kín mít mượn sức, đỉnh đầu bạch đèn sáng ngời. Như thế tư thái, Kỳ Sầm An trên vành tai thiển tế lông tơ đều rõ ràng có thể thấy được, một bên mắt là có thể nhìn đến. Nam già cái gì cũng chưa làm, không phản kháng, dùng túng Kỳ Sầm An, đôi tay ôm nàng bả vai hai bên. Cùng đêm qua bất đồng, hiện nay sở hữu tất cả đều là Kỳ Sầm An ở khống chế, là một phương hành vi. Nam già thành tiếp thu cái kia, ngửa đầu, thượng thân chi khởi, bạch tế thiên nga cổ dơ lên một đạo gợi cảm yếu ớt độ cung, chí mạng nhược điểm đều lòa lồ ra tới. Ở nam già trên mặt chuồn chuồn lướt nước mà ai ai, Kỳ Sầm An mới chuyển đến trung gian, nhẹ nhàng phong bế nam già cánh môi. Mạnh mẽ, không dung cự tuyệt, lại tự nhiên mà vậy. Hai bên đều thuận theo mà làm, không quan tâm, túng tiến giờ khắc này. Kéo dài vừa mới không để yên những cái đó, hô hấp đều theo một người khác tới gần mà trở nên bất bình ổn, dần dần tăng thêm, vắt ngang ở bên trong trói buộc từng mảnh sụp đổ, ầm ầm sập. Gục xuống hạ mí mắt, nam già ngón tay khúc khởi, không tự kìm hãm được nắm lấy Kỳ Sầm An áo trên cổ áo, dùng sức buộc chặt, gần như dùng sức đến khớp xương trở nên trắng. Dĩ vãng đề phòng bỗng dưng tiêu tán, đả thương người gai nhọn cũng đều bẻ gãy, dư lại chỉ có như vậy một cái có chứa độ ấm người, cùng trong trí nhớ quen thuộc bộ dáng dần dần trọng điệp di. Ao hợp, trở thành nhất thể, biệt kín phòng ánh sáng hôn mê. Mơ hồ gian chung quanh sự vật phảng phất đều ảm đạm thất sắc, lại về tới lúc trước. Lẫn nhau ghét bỏ, lại dứt bỏ không xong. Một bên khác là lưu kinh cốt nhục tồn tại, mỗi một lần tiếp xúc đều có thể khiến cho chính mình thật sâu rung động. Vẫn luôn mâu thuẫn, cũng vẫn luôn duy trì nguyên dạng. Lồng mi chợt run, nam già khống chế không được tiềm thức phản ứng, bành thẳng sống lưng, mảnh khảnh thân mình phảng phất lập tức là có thể bẻ gãy cành khô. Đang ở chịu đựng ẩm lại thấm vào. Nàng con người chậm rãi liền tan, không thể ngắm nhìn giống nhau, chỉ một thoáng rỡ xuống nào đó quá nặng tay này, suy nghĩ càng đi càng xa, cho đến hoàn toàn vô pháp thu hồi. Kéo nam già cánh tay, nâng lên chút, đáp ở chính mình cổ hai sườn. Kỳ Sầm An lại tiếp cận điểm, thoáng cùng eo lưng, giống như bị kéo ra huyền. Ngoài cửa tiếng đập cửa khấu khấu hai hạ, vang lên một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tới chính là Dương Thẩm, đến lầu 2 kêu các nàng. Dưới lầu đã bị hào buổi trưa cơm, nên là đi xuống thời điểm. Dương Thẩm cũng không quá nhiều phiền nhân, gõ một hồi không được đến trả lời, liền ở cửa tủ nửa phút, cũng không thúc giục. Biết các nàng ngày hôm qua tham gia tiệc tối đã khuya mới lại đây, ra ngoài xã giao vất vả, thứ bảy khẳng định muốn ngủ nhiều một lát, dù sao nam già hôm nay không nhiều ít hành trình an bài. Không vội tại đây nhất thời. Lúc đó lầu 1, Triệu Khải Hoành bọn họ tất cả tại phía dưới ai, các tư này chức mà vội vàng. Trong phòng bếp canh sôi trào mạo phao, phiêu hương khí vị phát ra, chỉnh đống phòng ở đều tràn ngập đồ ăn hương. Trên bàn cơm, hai người phân cơm trưa đã bãi tại nơi đó, không cần lão bản lên tiếng, Triệu quản gia liền xử lý thỏa đáng toàn bộ sự tình, căn bản không cần hỏi đến trên lầu kia hai vị ý đồ. Từ tối hôm qua người nào đó vào cửa khởi liền hiểu được nên làm như thế nào. Nghe thấy bên ngoài động tĩnh, Kỳ Sầm An không những không thu liễm, ngược lại càng thêm quá mức, lại đem nam già bế lên tới chút, khiến cho nam già bò bản thân trên vai, cần thiết lấy nàng vì duy nhất chống đỡ. Nam già lúc này vẫn là mới vừa xuống giường lúc ấy trang điểm, áo ngủ không có, sớm bị trước mặt vị này xuyên đi, thay cho sau lại ném một bên. Nàng hai điều thon dài lui người, bởi vì người là ngưỡng, cho nên xương quai xanh kia một đoạn liền phá lệ đột hiện, hình dáng rõ ràng thả xinh đẹp, thân hình mảnh khảnh nhưng không mất nhẹ tục ý nhị, cấm dục chung để lộ ra độc hữu gợi cảm phong tình. Như thác nước tóc dài rối tung ở sau lưng, che khuất kia một mảnh da thịt, cũng sấn ra nàng có chút bệnh trạng lãnh bạch, cùng với tóc đen phía dưới có hứng thú dáng người. Vặn vẹo xăm mình đồ án trương dương, cùng chi không hợp, nhưng lại dung hợp đến thập phần hoàn mỹ, như là vì nàng mà sinh sở hữu vật, mỗi một chỗ đường cong biến chuyển đều đúng lúc đến này phân, tăng một chút giảm một bút đều không được. Kỳ Sầm An kiệt tác, cũng là loại độc nhất vô nhị lưu niệm. Cùng với nam già gần 5 năm, lúc trước ác liệt cùng thấp ti hành vi, hiện tại thành nàng thân thể thượng không thể thiếu ấn ký, đã sớm cùng nàng là nhất thể, rốt cuộc loại bỏ không ra đi. Thói quen tính, Kỳ Sầm An sờ sờ nam già đầu tóc, ngón tay xuyên qua, trấn an mà chạm vào nam già cái ót. Như nhau năm đó, đồng dạng động tác, chưa bao giờ biến qua. Nam già cứng lại, đáy lòng chặt lại, có cái gì ký ức bị đánh thức dường như. Cảm nhận được nam già biến hóa, Kỳ Sầm An lại đụng vào nàng một chút. Nhìn về phía người này khoảng cách, nam già nhẹ giọng nói. Kỳ Sầm An, đối phương dùng giọng mũi trả lời. Ân, nam già lại kêu một tiếng. Kỳ Sầm An không trả lời, chỉ là lại kéo nàng hướng về chính mình một ít. Dương Thầm ở cửa đứng, không rõ ràng lắm phòng trong cảnh tượng, hoàn toàn không biết các nàng đang làm gì, còn tưởng rằng hai người không khởi. Dương Thầm chần chờ sau một lúc lâu, lại thử gõ cửa, cách một đạo tường khoảng cách nói. Nam Tổng, ngài nổi lên sao? Dưới lầu đã làm tốt cơm, là chờ lát nữa ăn vẫn là chờ vãn một chút. Phòng nội vẫn như cũ không thanh âm, nhưng có thể nghe được rất nhỏ động tĩnh. Hiển nhiên, kia hai vị đều tỉnh, chẳng qua lúc này không có phương tiện. Dương Thầm người thông minh, tiêm lỗ tai nghe xong không bao lâu, tự giác hẳn là không có việc gì, nghĩ nghĩ. Vẫn là xoay người rời đi, trước đi xuống chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nhân gia đảo không nghĩ nhiều, cũng không hướng kia phương diện hạt cân nhắc, chỉ cảm thấy là các nàng khả năng ở tắm rửa gì đó, hoặc là có khác sự. Dương Thẩm thực mau liền đi đến cửa thang lầu, tới rồi phía dưới, ý bảo mọi người đừng có gấp, trước từ từ, cũng đem trên bàn đồ ăn đều rút về phòng bếp giữ ấm. Triệu quản gia hướng thang lầu nơi đó xem xét mắt. Theo sau xua xua tay, làm những người khác nên làm cái gì liền làm cái đó đi, không cần một đám đều thân trường cổ làm chờ. Toàn bộ giúp việc đều lĩnh hội, mọi người cũng không lên lầu, hoặc là cấp Dương Thẩm trợ thủ, hoặc là đến hậu hoa viên làm rửa sạch công tác. Hôm nay ngày sắc không tốt lắm, u ám đoàn thốc, tùy thời đều sẽ trời mưa tư thế. Mọi người tề lực đem hậu hoa viên thu thập một lần. Cũng đem tối hôm qua các nàng lưu lại tàn cục cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ. Trên lầu, 10 phút tả hữu, Kỳ Sầm An rốt cuộc buông ra nam già, nhưng thân mình còn cong, khuynh dựa vào nam già mặt biên. Hai người lẳng lặng, nam già rũ mắt, nhìn nhìn sàn nhà, lại ngẩng đầu đối với Kỳ Sầm An cằm, từ hạ hướng lên trên mà đối diện. Kỳ Sầm An một chữ chưa nói, cũng không cần nói. Nam già bằng phẳng hạ tâm thần, tiếp theo. Túm chặt Kỳ Sầm An góc áo, xả xuống phía dưới biên. Kỳ Sầm An bất động, cách vài giây, mới lại nghiêng đầu để sát vào. Tầng mây trọng điệp, tụ tập ở không trung một góc, là không hòa tan được nùng mặc. Tinh xảo bình hoa bị đẩy đến biên giác thượng, lắc lắc dục lạc, hơi không chú ý liền sẽ đem này quét đi xuống. Nhưng lại không có, hai người trước sau không đụng tới thứ đồ kia. Đại giữa trưa. Bên ngoài trên đường phố đã là ngựa xe như nước cảnh tượng, ban đêm quạnh quẽ không còn nữa, bên kia hy nhương ồn ào náo động, hồi mông thời tiết cũng ngăn cản không được cuối tuần náo nhiệt. Song song thẳng nói rộng lớn, một bút lúc trước, phòng môn là lại một lát sau lại mở ra, bên trong người một trước một sau ra tới. Kỳ Sầm An trước đi xuống, vẫn là kia kiện tiểu vê lãnh áo trên, phối hợp quần dài dày đế bằng, tùy tính tản mạn, cả người phiếm ra lười nhác tính tình. Nàng vô thanh vô tức, tới rồi dưới lầu cũng không làm ra động tĩnh, thình lình xuất hiện ở phòng khách, còn dọa Triệu Khải Hoành nhảy dựng. Tái xuất hiện ở Triệu quản gia tầm nhìn, Kỳ Sầm An đã là mặc chỉnh tề, nhìn không ra nửa điểm manh mối. Liền tóc đều chát thượng, rửa mặt quá một phen mới xuống dưới. Triệu Khải Hoành kêu người, Giang Sán tiểu thư. Kỳ Sầm An gật đầu, Triệu quản gia, Triệu Khải Hoành đồng ý, nhưng không hỏi nam già một câu, không để bụng các nàng vì cái gì chỉ hoãn lâu như vậy. Không nên nhọc lòng liền không nhọc lòng, Triệu Khải Hoành cười cười, không sai biệt lắm phải. Rốt cuộc là ở bên này, Triệu Khải Hoành cũng không biểu hiện đến quá ân cần, tự biết vì sao bị điều khỏi Bắc Quyền, hơn nữa đổi tài xế đến sự còn không có giải quyết. Hắn trong lòng hiểu rõ, hiểu không quản nàng hai cùng không hòa hảo, kia đều cùng hắn tự chủ trương không quan hệ. Xuất phát từ tị hiềm, Triệu quản gia vừa phải mà làm, dấn nhà mình lão bản còn không có xuống dưới, có nhãn lực kiến giải lóe một bên đi. Nam già sau một bước hiện thân, đã muộn một chút thời gian. Đến bên cạnh bàn ngồi xuống, nam già mặt vô dị sắc, nhìn không ra chút nào khác thường, cùng ngày hôm qua không nhiều lắm khác nhau. Ra phòng, từng người hành vi không có quá lớn thay đổi, ở chung vẫn là bộ dáng cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam già môi có điểm hồng, cùng bình thường nhan sắc bất đồng, càng sâu một ít. Nhưng ở đây người cũng chưa chú ý tới điểm này. Buổi chiều, Bắc Huyền đồ vật bị dọn đến Hán Thành Lộ. Nếu muốn ở bên này trụ hai ngày, mặt sau cũng sẽ không lại đi qua. Kỳ Sầm An máy tính cùng với hành lý đều bị đưa tới. Việc này là Triệu Khải Hoành ở làm, hắn tự mình đi một chuyến, không tin được người khác, sợ máy tính bị động tay chân, không dám tùy tiện mượn tay với mặt khác công nhân. Bao gồm nam già làm, cũng là Triệu Khải Hoành tự tay làm lấy. Ban đầu đặt ở Bắc Huyền văn kiện linh tinh đồ vật, lúc này cũng tất cả đều dọn không, giống nhau không lưu lại. Vô luận hữu dụng không có, vô luận hay không đã tiết lộ, tóm lại hết thảy lấy đi cái khác bảo tồn. Triệu Khải Hoành làm việc bền chắc, dạy người tin được. Kế tiếp Kỳ Sầm An có cái gì cũng toàn quyền giao phó hắn hỗ trợ, không hề tìm nam già trợ lý bí thư đoàn. Trải qua này một chuyến, các nàng đều tiểu tâm cẩn thận, đồng minh không đáng tin cậy, Bùi Thiếu Dương một phương sẽ không thiện bãi cam hưu, ai cũng đoán trước không đến bước tiếp theo sẽ là như thế nào. Bắt được máy tính, Kỳ Sầm An đầu tiên liền truy tung Quách Tấn Vân bọn họ hướng đi, tiếp theo lại là ngầm điều tra ngoại quốc lão Martel. Mà ở này lúc sau, nàng thu được Trần Khải Duệ tin tức. Đường vẫn là vụn vặt nói chuyện phiếm, Kỳ Sầm An xem xong liền hoa rớt đối thoại, buông di động. Nhưng sau một cái, dự đoán được nàng sẽ không phản ứng chính mình, Trần Khải Duệ đi thẳng vào vấn đề giải thích ý đồ đến. Người chuyển phát nhanh đến bên này, không biết ai gửi, tìm thời gian lại đây lấy. Cũng phụ thượng một tấm hình, chụp cho nàng xem, phóng đại hình ảnh, thấy rõ mặt trên chữ, Kỳ Sầm An dừng lại. Bao vây là thụy sĩ gửi tới, không lớn một cái thùng giấy, nhìn không ra trang cái gì. Cách chương.